Chương 569, còn liên lụy nhà mình xinh đẹp nữ nhi a. Ngươi làm sao vậy? Hắn thử hỏi dò một cái câu. Ô ô ô, bực nào tinh khóc lóc nỉ non, ngươi ta làm sao vậy? Lưu Húc đều thay nàng sốt ruột. Ngươi khi dễ người, bực nào tinh gào khóc. Ta ca y na ho khi dễ người, Lưu Húc không hiểu ra sao, thật không có a, nam nhân này chiếm nữ nhân tiện nghi, không phải thiên kinh địa nghĩa nha, còn như khóc thành như vậy phải không? Ngươi đã có một cái bạch phú mỹ bạn gái, còn bắt ta hài lòng, ngươi và Hoàng Cường đều là kẻ giống nhau, bực nào tinh khóc ròng ròng, khóc lớn tiếng hơn. Cái này vấn đề này hỏi đến phi thường đột ngột, để Lưu Húc mục trừng khẩu nốc, trong chốc lát thật đúng là không cách nào trả lời. Dù sao hai người hướng quá mặt, bằng vào nữ nhân thần bí kia trực giác, để hắn nhớ phủ nhận cũng không có từ phủ nhận. Việc này vô luận từ góc độ nào mà nói, đều cùng bực nào tinh nói xong không sai biệt lắm, Lưu Húc thực sự giống như là ở ngâm nước tiểu hộ sĩ tới làm trò cười. Thấy Lưu Húc cái này không lời chống đỡ biểu hiện, bực nào tinh khóc lớn tiếng hơn, quả thực giống như là ruộng cạn bắt đầu kinh lôi, khóc đó là một cái kinh thiên động địa, dẫn tới đi ngang qua người không ngừng từ trên cửa sổ đi vào trong nhìn. Khao y, Lưu Húc tằng háng một cái, hấp dẫn bực nào tinh chú ý lực, sau đó mở miệng nói, vừa rồi lời của ngươi, ngươi nói sai rồi. Cao y na hó sai chỗ nào? Bực nào tinh nức nở nói. Ta không phải có một bạch phú mỹ nữ bằng hưu. Lưu Húc nghiêm mặt nói. Ngươi gạt người, bực nào tinh khóc lớn tiếng hơn. Ngươi đừng khóc à, ý của ta là, ta có rất nhiều bạch phú mỹ nữ bằng hưu. Hoa hoa hoa, Lưu Húc thấy mình chuyện vớ vẩn không có đưa đến hiệu quả dự trù, không thể không tế xuất đòn sát thủ. Hắn hét lớn một tiếng nói, ta có thể trị hết vết sẹo của ngươi, kết tiếng khóc tuyệt nhiên mà thôi. Ngươi nói là sự thật? Bực nào tinh mắt lệ ông ông dòng hắn. Cái này biến sắc mặt cũng quá nhanh, là thật khóc hoặc khóc ga? Không sai, ta có thể tiêu trừ ngươi vết sẹo trên mặt. Lưu Húc gật đầu nói. Bực nào tinh vưu tự nghẹn nào, ngươi không phải gạt người lừa gạt, ngươi làm gì thế? Vậy sao ngươi chữa cho tốt dấu vết? Ta sẽ hai tay khí công, đối với u cùng tế bào tăng sinh có hiệu quả. U bực nào tinh mẫn hám bắt lại từ mấu chốt, ngươi không cần nói cho ta, cái kia dương thụ ung thư gan thời kỳ cuối là ngươi chữa xong a? Đương nhiên. Lưu Húc vẻ mặt dám thối. Thực sự thật là thật, đối với so với chân kim thật đúng là không có khả năng a. Bực nào tinh nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc, này cũng đủ bên trên ra y Nobel, chỉ ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, dòm hô nở cái chính quy đều coi là ông trời có mắt. Bực nào tinh bị chấn động được đều quên khóc, gương mặt không cách nào tin tưởng. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta xe sang trọng cùng biệt thự ở đâu ra cướp ngân hàng? Không phải a. Bực nào tinh ngẫm lại hai người làm quen quá trình, thật đúng là phi thường có loại này khả năng. Nói cho ngươi biết ta, không chỉ có như vậy, Dương Thụ còn đem hắn hết thẻ sản nghiệp đều chuyển nhượng một cái nửa cổ phần cho ta. Lưu Húc nhìn bị tin tức này trùng kích được trận mắt hốc mồm bực nào tinh, tâm lý âm thầm đắc ý kết quả, hắn lập tức bị một câu nói đánh rất vực sâu. Còn liên lụy nhà mình xinh đẹp nữ nhi a, thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, nữ nhân sức ghen ghê gớm thật, bây giờ còn nhớ mãi không quên đâu. Lưu Húc hiện tại thực sự không có biện pháp tốt, dòm bực nào tinh cũng không giống là muốn triệt để trở mặt dáng vẻ. Nàng kia na ho trận này đến cùng có ý tứ? Cái này khiến cho Lưu Húc phi thường quân quýt. Cái này nữ người tầm tư ngươi đừng đoán a, ngươi đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không phải minh bạch hung hăng tổn hại rồi Lưu Húc hai câu. Bực nào tinh đến cùng đem đề tài kéo về đến dấu vết bên trên, dù sao nữ nhân vấn đề quan tâm nhất chính là dung mạo. Ngươi thật có thể trị hết dấu vết? Đối với ta nói 100 lần, thật có thể đi. Vậy bực nào tinh hưng phấn hô to một tiếng, thả người muốn liền nhào vào Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc lập tức đưa ra cánh tay, dương mắt chờ đấy. Bực nào tinh nhớ tới trước mặt sự tình, đột nhiên dừng lại thế sông, hung hăng quăng hắn một cái liếc mắt, một mông ngồi trở lại trên giường. Ai? Lưu Húc thở dài một hơi, mỹ nữ đầu hoài đãi ngộ không có hưởng thụ được ca. Bực nào tinh đối với hắn sắc lang dáng dấp phi thường trước mắt, hung hăng nhìn chừng hắn một cái, giống như là muốn sổ sách tựa như, nói ra, ở đâu ta thật nhiều tỉ muội đều bị thương, ngươi phụ trách đem nàng nhóm vết sẹo trên người toàn bộ giải quyết. Xem Lưu Húc liệt chùy muốn ôm đoán. Bực nào tinh lại bỏ thêm một câu, ngươi cái này khí công có thể hay không mỹ dung a? Phốc, Lưu Húc bị hế trụ. Nếu có thế ngoại trừ dấu vết, như vậy xóa điểm đầu đầu mụn tàn nhang đầu đen. Bực nào tinh phát huy đầy đủ tóc của nàng tán tư duy, không ngừng tiếp tục liên tưởng, một bên liên tưởng một bên bài đầu ngón tay đếm, hẳn là cũng không thành vấn đề a. Nếu như những thứ này không thành vấn đề, đẹp như thế bạch, non da chỉ sợ cũng đều có thể a. Sau đó giảm béo chỉ sợ cũng không có vấn đề quá lớn a. Lại sau đó giảm phì như quả có thể. Như vậy tố thân cùng tu hình, vậy cũng có thể chứ? Nếu như những thứ này đều được, như vậy chỉnh dung là không phải có thể đâu. Chỉnh dung nếu như có thể, như vậy phong gò đồng đảo. Bực nào tinh túi đầu nhìn một chút chính mình phi thường có độ cao đỉnh nổ, ngẩng đầu phát hiện Lưu Húc đã ở xem, hung tợn đoan hắn liếc mắt. Ở đâu ta hỏi ngươi, ngươi dùng khí công bang nhân chữa bệnh, phát công thời điểm cần tay đem đặt ở trên thân người sao muốn Lưu Húc liên tục không ngừng gật đầu. Đây chính là quang minh chính đại ăn bất cơ hội tốt á, ai bực nào tinh thở dài một hơi. Hiện tại xem ra tố thân, tu hình cùng phong gò đồng đảo nghiệp vụ không cách nào khai triển, thậm chí Mỹ Bạch nghiệp vụ cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ đâu có thể. Thực sự có thể Lưu Húc bị bực nào tinh nhắc tới được hai mắt tỏa ánh sáng. Dường như một cái đi thông thế giới cực lạc đại đạo liền mở ở trước mắt. Đi tìm chết bực nào tinh một gối đầu nện ở đang chìm ngâm trong ý dâm Lưu Húc trên đầu. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.